Chương 414, biển khơi sóng lớn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tả, ta còn muốn nhiều theo ngươi học vài cái chiêu thức. Hoàng Lao Tả cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, kỳ thực ngươi rất lợi hại, ngươi cũng không cần học. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, nói có thể không phải như vậy, học vô chỉ cảnh. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, ngươi nói rất đúng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, chúng ta đến bên kia nhìn. Vì vậy bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem các ngươi cũng đói bụng, các ngươi hẳn là ăn một chút gì. Hoàng Lao Tả đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ bắt đầu ăn. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, Hoàng Lao Tả, ngươi bây giờ là không phải cảm thấy mấy thứ này ăn thật ngon. Hoàng Lao Tả cười nói, dĩ nhiên, nếu là ăn không ngon, ta có thể ăn thời gian dài như vậy sao? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, mấy thứ này mặc dù tốt, thế nhưng chúng ta không có thể ăn quá lâu, như vậy đối với chúng ta không tốt lắm. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đem những cái này đồ vật đều thả bắt đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi thôi, ta xem chúng ta hay là trở về đến Hoa Sơn á. Hoàng Lao Tả nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ đi trở về. Sau đó, Quách Phù thấp giọng nói, ai nha, các ngươi dĩ nhiên ăn xong đồ đạc, các ngươi không mang theo chúng ta, như vậy cũng không tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, điều này sao có thể, ta đã sớm cho ngươi đã lấy tới. Nói xong, hắn đem vài thứ kia bỏ trên đất, mà Quách Phù bọn họ tất cả đều ăn, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, mấy thứ này thật tốt quá. Quách Phù cười nói, đúng a, ta đã nếm ra được. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ai nha, ta bây giờ thấy những thứ này không có việc gì, ta cũng không biết nói cái gì cho phải, ta muốn thiên thiên như thế ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Hồng Thất Công, ta khẳng định bằng lòng ngươi. Nhi Hồng Thất Công cười nói, được rồi, chúng ta không nói. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta muốn với ngươi đối luyện võ công. Hồng Thất Công cười nói, ta xem thôi, được rồi, ngươi nếu là tiếp tục cùng ta đối luyện lời nói, cái này đối với ngươi không có chỗ tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không được, ta hôm nay phải với ngươi đối luyện. Hồng Thất Công cười nói, dễ xử lý, Lâm Thiếu Hiệp, đã như vậy, chúng ta đây đánh liền một chút đi. Vì vậy, bọn họ lại đánh nhau, rất nhanh bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, xem ra chiêu thức của ngươi rất tốt. Hồng Thất Công cười nói, cái này tự nhiên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi a. Hồng Thất Công cười nói, đi, chúng ta đều dừng lại. Nói xong, bọn họ đều lui phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta nhìn ngươi chiêu thức có chuyện. Hồng Thất Công nghe xong thấp giọng nói, vấn đề gì, ngươi mau nhanh nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu toàn bộ nói hết ra. Hồng Thất Công cười nói, ai nha, nguyên lai là những chiêu thức này, ta đều biết, chúng nó đều không khuyết điểm. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ngươi thực sự nghĩ như vậy? Lâm Thiên Diêu gật đầu. Sau đó, bọn họ tất cả đều đẩy ngã một bên, bọn họ bắt đầu suy tính tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ngươi bây giờ muốn không muốn uống rượu ngon? Hồng Thất Công thấp giọng nói, ta đương nhiên muốn. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem rượu ngon phóng tới trước mặt, hắn cười nói, tới, Hồng Thất Công, ngươi uống a. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, hắn uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem ngươi mau mau dừng lại á. Hồng Thất Công đáp ứng rồi. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta muốn uống mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta hiện tại liền làm cho ngươi. Vì vậy, hắn đem những cái này mật đoàn qua đây. Sau đó, hắn cười nói, tới, ngươi uống a. Vì vậy, Quách Phủ miệng to cùng đứng lên, làm một lát sau, hắn uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi hiện tại cảm thấy những thứ này mật uống ngon á? Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, chúng nó đều là mỹ vị. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ly khai à, chúng ta đến lớn hải trước mặt luyện công đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến phía trước đại hải ba đảo cuộn trào mãnh liệt, vì vậy, hắn thấp giọng nói, ta bây giờ muốn đứng ở phía trên luyện công. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đi tới trên biển khơi, vì vậy, bọn họ luyện. Làm một lát sau, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ngươi lại đem những chiêu thức kia phơi bày một ít, ta cảm giác có chút vấn đề. Quách Phù nghe xong gật đầu, hắn cười nói, đi, ta hiện tại liền luyện. Vì vậy, hắn đem những chiêu thức kia lần nữa vũ động đứng lên, mà Lâm Thiên Diêu nhìn để hắn dừng lại, hắn thấp giọng nói, ta rốt cuộc đã nhìn ra. Quách Phù thấp giọng nói, đến cùng vấn đề gì vì vậy? Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, làm qua nửa giờ, hắn tất cả đều nói xong. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ai nha, những chiêu thức này, ta đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta trở về đi, chúng ta tổng đợi ở chỗ này, ta cảm thấy thân thể thật lạnh. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta luyện hàng long thập bát trưởng A. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện. Lúc này, bọn họ luyện nhiều cái chiêu thức, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, xem ra ngươi bộ này võ công có chút vấn đề. Quách Phù cười nói, vấn đề gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta tới cấp cho ngươi nói một chút. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, Lâm Thiên Diêu nói nhiều lần, cuối cùng, Quách Phù đều nghe hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi muốn nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau, ngươi phải dựa theo cái phương thức này đi luyện. Quách Phù gật đầu, hắn thấp giọng nói, ta toàn bộ đều nghe hiểu. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, muốn là như vậy nói, ta xem chúng ta coi như. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta lập tức đi.